Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 62, thực tinh khí, nhiếp hương nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi đây, vô luận tìm được cái gì đều là tốt, nhưng nếu là thực sự vô pháp tìm đến thứ gì có giá trị, có thể học được pháp trận phù luật trong trang viên này thì cũng là một chuyện không sai. Đầu nguyên, Cố Thụ Lâm và thêm Bạch Thanh Ngôn ba người cùng nhau tìm kiếm, nhất thời không có tìm được cái gì. Đầu nguyên liền ngừng lại tại trước cổng một cái viện, bắt đầu nghiên cứu phù pháp ở phía trên. Đệ tử Lôi Vân Động Thiên cùng Thanh Phong Động cũng là sao chép lại những phù pháp này. Đồ Nguyên cảm thấy bọn họ khả năng vô pháp sao chép đến tinh túy, cho nên hắn vừa tự lý giải, vừa họa lại một ít pháp phù then chốt trong đó. Về phần người khác có tìm được bảo vật gì trong cái trang viên này hay không, Đồ Nguyên đã không muốn đi suy nghĩ những điều này. Một đoàn người bọn họ lưu lại nơi đây ba ngày. Ba ngày sau, Đồ Nguyên đã đem pháp phù trong trang viên đều ghi nhớ tại trong lòng, về sau lại phí thêm chút thời gian suy nghĩ một cái, cũng có thể bày ra một tòa pháp trận tương tự rồi. Trong ba ngày này, Sa Diễn xuống trong giếng dưới chân giả sơn kia, bên trong cũng không có cái gì, chỉ có một cái thần tượng màu đen mà thôi. Khi lấy ra thần tượng kia tản ra tà khí, bị Sa Diễn dùng đan điền luyện hủy. Vẫn tiếp tục theo một cái phương hướng tìm kiếm, cùng đệ tử Lôi Vân Động Thiên và Thanh Phong Động thay phiên, trái lại là hữu kinh vô hiểm. Cái bí cảnh này tên là Ám Hắc Chi Nguyên, tại nơi đây có một vị tà thần tên là Ngọ Ti, chỉ là sớm bị trảm rồi, cho nên nơi đây cũng mở ra cho tu sĩ phổ thông tìm kiếm. Chỉ là nhiều năm như vậy trôi qua rồi, bên trong này khả năng lại xuất hiện một ít thứ gì đó tàn ác. Trong toàn bộ bí cảnh đều là u ám, nơi đây không có người, nghe nói người nơi đây kể cả tà thần kia đều đồng thời bị chém giết rồi. Người nơi đây đều là tín dân của tà thần, nếu là còn có người tế tự, có lẽ Ngọ Ti kia còn có khả năng tái sinh. Ngay từ đầu khi Đồ Nguyên biết rõ trên thế giới này tu sĩ cùng thần linh là đại địch, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, cho tới bây giờ, hắn phi thường rõ ràng, thần linh là một cái tối kỵ. Loại vực ngoại tiểu thần quốc ở vào trong mịt mờ thiên địa này, khi bị tu sĩ phát hiện đúng là giết hết tất cả nhân loại trong cả thần quốc. Đồ Nguyên không muốn bình phán chính nghĩa hay không, không có năng lực cải biến thiên địa thì không nên nghịch thiên mà đi. Trong bí cảnh, các loại sinh linh quái dị gì đều có, chỉ là không có người mà thôi. Một mảnh hoang dã, sơn lâm, sông ngòi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, thỉnh thoảng đến một ít địa phương đặc biệt đều sẽ dừng lại, sau đó các đệ tử Lôi Vân Động Thiên, Thanh Phong Động đều sẽ lấy chút dược thảo đặc biệt ở nơi đây. Đồ Nguyên không biết gì về phương diện dược thảo luyện đan này, cho nên cũng không có đi lấy, trái lại Bạch Thanh Ngôn luôn luôn chú ý có linh hoa quả thụ gì hay không. Nếu như có, nàng thì là sẽ đào ra rời về trong nhà mình đi. Một đường cuối cùng đi tới cái thần điện mà Thôi Thành Hoa bị giam hãm kia. Thần điện là một tòa thần điện hoang phế. Khi Đồ Nguyên đến nơi đây thì đã có mấy lớp người đến trước rồi. Thần điện cũng không phải một tòa cô độc mà là một quần thể, đã có kinh nghiệm lúc trước tại trang viên kia, Đồ Nguyên đương nhiên sẽ không cho rằng cái thần điện này có thể dễ dàng đi vào. Thẳng đến người của bốn nhóm đều tề tựu đủ rồi, lúc này mới tiến vào trong thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên là theo ở nhóm phía sau, tiến vào trước nhất đều là những người tu vi kết đan, còn có những vị thần anh tu sĩ khác. Bất quá, dù cho tiến vào cũng chỉ là ở ngoại vi, không có thâm nhập đến ở chỗ sâu trong thần điện. Hắn cũng như những người khác đều chờ tại nơi đó. Thu hoạch trong một chuyến tới bí cảnh này đối với Đồ Nguyên mà nói là đủ rồi, chỉ với pháp trận trong trang viên kia hắn đã cảm thấy mình kiếm được rồi, tuy rằng tại trong Vạn Thánh Thư Quán có rất nhiều sách có thể xem. Nhưng mà loại trận đồ phương pháp bố trí pháp trận cụ thể này là không có. Còn có thể tới thế giới này cảm thụ một cái cũng là một loại thu hoạch. Khi tới nơi này, tổng cộng chia làm 4 đội, ngoại trừ một đội của Đồ Nguyên ra, đội khác đúng là đều có người bị chết, điều này là Đồ Nguyên không có nghĩ đến. Bọn họ đợi không bao lâu, đột nhiên, trong thần điện dâng lên một cổ kiềm chế cường liệt, theo đó bầu trời tối sầm lại, trên không thần điện không biết khi nào đã xuất hiện một đám mây đen. Mây đen như một cái thân người mặc hắc bào, bao quát toàn bộ người trong thần điện này. Đồ Nguyên cả kinh, thất bảo như ý đã tại tay. Trong lòng mới nghĩ những tu sĩ thần anh đã kia đi nơi nào thì từ trong thần điện vọt lên 4 đạo quang hoa. Sau đó Đồ Nguyên liền chỉ nhìn thấy một mảnh quang hoa chói mắt, tại quang hoa soi sáng, từ trong thần điện tuôn ra vô số động vật, có chuột, xà, hồ, sói, hổ, còn có một số không biết tên. Một trận chiến đấu này duy trì liên tục cũng không dài, nhưng là phi thường thảm liệt, bởi vì trên đại địa mịt mờ bên ngoài kia cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu sinh linh quái dị, có các loại thần thông kỳ dị. Nếu không cẩn thận sẽ chúng ta, Đồ Nguyên, Bạch Thanh Ngôn và Cố Thụ Lâm ba người cũng là thụ chút tổn thương, dựa vào thất bảo như ý tự bảo vệ mình, hạt vĩ châm giết địch. Bất quá, sau cùng mấy thứ này chung quy không phải đối thủ của người, bị tàn sát không còn, mà chiến đấu trong bầu trời cũng kết thúc rồi, tình hình chiến đấu cụ thể, về sau Đồ Nguyên mới biết được. Nơi này có một vị tân thần linh sắp sinh ra, tuy rằng nơi đây không có người, nhưng mà vị thần linh này là thụ nguyện lực của toàn bộ động vật mà những động vật này đều là do ta thần kia triệu tới. Về phần Thôi Thành Hoa, không có người quan tâm sự chết sống của hắn, chỉ có ba người Đồ Nguyên, Bạch Thanh Ngôn cùng Cố Thụ Lâm là quan tâm, khi bọn họ tìm được thì đã chết lâu ngày. Bọn hắn tại nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không có người biết rõ rồi, Đồ Nguyên đem thi thể hắn mang về Vạn Thánh Sơn, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan rồi. Hắn an toàn trở về, Phạm Thuyên Tử đương nhiên là cao hứng, những đệ tử của Thôi Thành Hoa thì là bi thương vạn phần. Sau khi Đồ Nguyên nói hắn muốn chuẩn bị kết đan, Cố Thụ Lâm cũng nói mình sắp kết đan, Bạch Thanh Ngôn cũng là như thế. Ngửa xem nhật nguyệt thực tinh khí, nhìn xuống âm dương, Nhiếp Hương Nguyệt. Thời gian cực nhanh, đan khí trong đan điền hắn càng ngày tràn đầy lưu quang, nguyên bản là khí đều đã hóa thành dịch thể, hình thành một đoàn, mà vạn pháp âm dương phù thì ở trong đó tản ra quang vận tuyệt sắc. Hương nguyện hắn nhiếp thực cũng không phải là từ trong những thành dưới Vạn Thánh Sơn nhiếp đến, mà là nhiếp vào từ trên cái thần tượng trong chính căn thượng thanh nhà gỗ này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thượng thanh nhà gỗ, hoa nở một năm lại một năm, một trận tuyết rơi lại tuyết rơi. Dù cho là nhà gỗ cũng là làm mới lại một cái. Phạm Tuyên Tử từ một cái thiếu nữ tuổi thanh xuân triệt để trưởng thành thành một nữ nhân, thường có một chút tu sĩ tuổi trẻ đi tới trước thượng thanh nhà gỗ tìm Phạm Tuyên Tử. Phạm Tuyên Tử không ly khai, bởi vì nàng biết sư phụ của mình đang tại kết đan, cần phải an tĩnh, vạn nhất mình ly khai có người đến quấy rầy sư phụ thì sao chứ, điều này luôn là không tốt. Đột nhiên có một ngày, Đồ Nguyên nói với Phạm Tuyên Tử. Đêm mai ta sẽ kết đan, ngươi cùng Sa Bỉ không nên đi đâu, hộ ta kết đan, thành bại chỉ tại đêm nay rồi. Sư phụ, Phạm Tuyên Tử nói đến đây đột nhiên dừng lại, bất quá nàng còn là hỏi ra. Sư phụ, ngươi có nắm chắc không? Có, không nắm chắc thế nào có thể xác định được ngày kết đan? Đồ Nguyên vừa cười vừa nói, cách chương.